Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 606, Nguyệt Linh đi dạo cửa hàng thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn từ ngoài, truyền tấn thủy tinh cùng ma huyễn điện thoại di động có như vậy mấy cái phần tương tự, nhưng là từ công năng nhìn lại, rõ ràng kém xa cái này ứng dụng thương thành, chính là cái gì download ứng dụng địa phương a? Nguyệt Linh hiếu kỳ ở trên màn ảnh điểm, sau đó biểu lộ dần dần biến đến quái dị. Còn muốn linh tinh, Liễu Như Ngọc cùng Liễu Như Mị đưa tới, thấy được trên màn hình nhắc nhở tin tức. Vẫn là quen thuộc phong cách a, Liễu Như Ngọc cảm thán nói. Nguyệt Linh, thói quen liền tốt, Liễu Như Mị vỗ vỗ Nguyệt Linh bả vai, Nguyệt Linh hơi nghi hoặc một chút nhìn hai người liếc một chút. Quen thuộc cái gì, về sau ngươi sẽ biết, Liễu Như Mị nói ra trong lời nói tràn đầy cảm khái chỉ ý. Thời gian kế tiếp Nguyệt Linh tự thể nghiệm một phen khởi nguyên thương thành mua bán các loại hàng hóa. Vị đạo thật sự là quá tốt, Nguyệt Linh ăn điều cay uống vào Coca-Cola cùng Sprite, mơ hồ không rõ nói. Ta cho tới bây giờ chưa ăn qua như thế đồ ăn ngon. Nếu là không có những quy củ này tốt bao nhiêu, ta cho trong giáo bọn tỉ muội mang nhiều điểm. Gặp phải đồ tốt còn nghĩ đến tỉ muội của mình, Nguyệt Linh là một cái tốt giáo chủ. Quảng cáo, làm cho các nàng trực tiếp tới không được sao? Liễu Như Mị cười cười. Trước đó văn tiền bối bọn họ không phải tại dựng truyền tống trận pháp a, đúng đúng đúng. Ta đem sự kiện này đem quên đi, Nguyệt Linh liên tục gật đầu, sau đó nhìn một chút hai cái trống không kệ hàng, thở dài. Chính là không có mua được quỳnh tương lộ cùng nước khoáng, khá là đáng tiếc. Tuy nhiên trước đó Lạc Xuyên đã sửa đổi mua sắm quy tắc, nhưng là nước khoáng hiện tại vẫn như cũ là khan hiếm hàng hóa. Bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này, mới khách hàng thật sự là nhiều lắm. Mà lại phần lớn đều có bối cảnh không tầm thường, một vạn linh tinh đối với bọn hắn mà nói có thể gồng gánh nổi. Đến mức quỳnh tương lộ a, không cần nhiều lời. Ba người nói chuyện với nhau sau khi, đồ vật đã ăn không sai biệt lắm. Nguyệt Linh vỗ vỗ bụng của mình, đánh cái nho nhỏ ở một cái. Ta còn chưa thấy qua 3D trò chơi là cái dạng gì. Đi, đi qua nhìn một chút, Nguyệt Linh chú ý lực chuyển rời đến một bên khác, Liễu Như Mị mang trên mặt ý cười. Ta cũng rất tò mò, nghe nói trong tiệm trò chơi, phát sinh rất nhiều biến hóa đâu. Sân thi đấu bài vị hình thức có trò chơi thời gian dài vì khen thưởng, lão bản cuối cùng là vang nhớ tới chuyện. Nghỉ dưỡng hình thức biến hóa cũng không nhỏ, lão bản trước đó chỉ là đề một câu. Liễu Như Ngọc hai tỷ mọi người cảm khái, Nguyệt Linh thỉnh thoảng xách ra chính mình vấn đề. Mỗi một cái người chơi trước người màn hình bên trên, tất cả đều biểu hiện ra khác biệt hình ảnh. Đi qua quan sát các nàng đến có kết luận. Chơi sân thi đấu ước chừng chiếm 1/4 hai bên. Nghỉ dưỡng hình thức ước chừng chiếm 50, còn lại 1/4 cũng là đang chơi còn lại đồ vật hoặc là đang nhìn người khác chơi game. Hoa, đối thủ lại là một bụi cỏ nhỏ, cỏ này sẽ còn kiếm pháp, quảng cáo, xem ra đây cũng là thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức, muốn đến tầng số cũng không thấp. Rồng, người này thế mà một đao đem long chảm, hơn nữa còn là dùng dao phay. Đó là chủ nghệ giáo trình, có thể tự thể nghiệm các món ăn ngon cách làm. Bất quá đại đa số khách hàng, chỉ là vì đệ nhất thị giác cảm thụ thu hoạch nguyên liệu nấu ăn quá trình chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi khi thấy khác biệt hình ảnh, Nguyệt Linh đều sẽ phát ra một đạo nho nhỏ kinh hô. Liễu Như Ngọc cùng Liễu Như Mị, đảm nhiệm bình luận viên nhân vật. Khách hàng nhóm đối với tình cảnh này, cũng không có cái gì phản cảm địa phương. Dù sao, nhan chỉ quyết định hết thảy. Tuyệt đại đa số thời điểm đều là như thế. Cách chương.